Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nói cái gì? Sắc mặt George đại biến. Đường Ân, là Đường Ân tới. Lão quản gia hốt hoảng nói. Ngài George, Đường Ân đến thì có cái gì đáng sợ chứ? Trên 6 cái tàu chiến này có gần 1.000 người. Chẳng lẽ Đường Ân đến chúng ta còn phải sợ hắn sao? Đường Hạo đứng dậy, lập tức vỗ ngực của mình nói ra. Đường Ân giao cho ta, ta hiện tại liền giúp ngài giết chết hắn. Ngu muội! George giận dữ. Đường Hạo sừng sốt, có chút không hiểu được ý tứ của George. Đã đến! George cắn răng. Ngài George, giao cho ta, ta sẽ giao cho ngài một bộ thi thể của Đường Ân. Đường Hạo tràn đầy tự tin hơn bao giờ hết. Tốt! George lạnh lùng nói. Đường Hạo vui mừng khôn xiết, vội vàng xoay người lên boong tàu, liền nhìn phía xa có một cái cano đang nhanh chóng tiếp cận. Tất cả pháo binh chuẩn bị sẵn sàng. Nhắm ngay Đường Ân cho ta, giết chết hắn. Đường Hạo cười to một tiếng, phất tay với những người phía sau. Họng pháo thay đổi hướng nhắm thẳng vào cano của Đường Ân. Bây giờ hãy tiễn Đường Ân về với đất mẹ đi. Đường Hạo cười lớn vung tay lên. Nã pháo. Bùm bùm bùm. Mười mấy phát đạn pháo nổ tung bắn thẳng về phía Đường Ân. Đạn bay đầy trời kéo theo một ngọn lửa dài, rồi rơi xuống đầu của Đường Ân. Đường Ân một tay điều khiển cano xoay một góc với tốc độ cực nhanh, sau đó tăng tốc đột ngột. Hơn chục quả đạn pháo rơi về phía anh, thổi tung sóng nước, suýt làm lật cả cano. Sau mặt Đường Hạo đại biến bởi vì hắn nhìn thấy cano của Đường Ân vậy mà có thể linh hoạt tránh né hết mười mấy quả đạn pháo. Cái này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Bắn! Đường Hạo gào lên, hai mắt đã nổi đỏ. Lúc này George cũng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như người chết. Đường Ân quá nguy hiểm. Hơn chục quả đạn pháo rơi xuống, trong nháy mắt nổ tung từng đợt sóng xung kích. Nhưng mà cano của Đường Ân vẫn linh hoạt tránh né được. Bắn! Đường Hạo giống lên. Hắn thật sự không thể tin Đường Ân có thể làm được chuyện này. Đây chính là mười mấy quả đạn pháo. Bằng vào sự điều khiển của mình lại có thể tránh thoát được sao? Sự nhạy cảm và linh hoạt tới mức nào mới có thể làm được việc này? Thần sắc của George trở nên khó coi. Ở sâu trong nội tâm vậy mà hiện lên một tia sợ hãi. 60 cây tàu chiến đều bị hủy ở trên tay của Đường Ân. 6 cái tàu chiến này của Đường Hạo có thể chống đỡ được không? Điều này đơn giản là không thể. Nã pháo! Đường Hạo lần này phát điên lên, trơ mắt nhìn cano của Đường Ân tiếp cận nhưng lại không có biện pháp nào ngăn cản. Mà hắn lại có thể cảm nhận được gương mặt của Đường Ân đã tràn ngập sát khí. Làm sao có chuyện này? Khi mười mấy quả đạn pháo cuối cùng rơi xuống, Đường Hạo đã cảm thấy lạnh cả người. Bởi vì Đường Ân đã ở sát gần, cách tàu của mình chẳng qua 100 mét mà thôi. Khoảng cách như vậy Đường Ân đều có thể tránh né. Còn có cái gì mà hắn không làm được? Đi mau lên! Đường Hạo rốt cuộc biết được vì cái gì mà George sau khi lên tàu muốn để mình nhanh chóng lái tàu đi ngay. Đây không phải là một người để chống lại, đây chính là một con quỷ. Đi nhanh! Đường Hạo quay đầu lại điên cuồng giống lên, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Bắn! Súng máy ở đâu? Chặn hắn cho ta! Lúc này Đường Ân đã nhảy lên, cơ thể tựa như một quả đạn đại bác, điên cuồng lao về phía con tàu. Đường Hạo sợ tới mức lui về phía sau, lần nữa ngã xuống đất. Lúc này sắc mặt của George cũng rất khó coi, vội vàng nhìn về phía quản gia của mình. Nhanh lên, nhanh đi ngăn hắn lại! Lão quản gia thở dài nắm chặt tay, thân hình đã nhanh chóng biến thành dã thú. Tất cả cơ bắp trên người đều phồng lên, làm nổ tung từng mảnh quần áo. Dưới sự thúc giục của George, lão quản gia đột nhiên xông ra ngoài, vừa lúc đối diện với Đường Ân. Đường Ân nhìn lão quản gia đi tới, trong lòng chợt trùng xuống. Anh biết được sự cường đại của dược phẩm số 4 này, cũng biết thứ này rất có thể là gen chiết xuất từ đường chăn thanh, sau đó chế tạo thành dược phẩm tiêm vào cơ thể của người khác. Đây là một loại phương thức dục tốc bất đạt, nhưng nó có thể tăng lên sức chiến đấu của một người trong khoảng thời gian ngắn. Bùm một tiếng, hai quả đấm va vào nhau, sóng gió chung quanh cuộn tròn 10 mét. Đường Ân lùi lại một bước, cơ thể rơi trên mặt biển, nội lực bộc phát mạnh mẽ quanh người, trong chốc lát lại xông lên. Lão quản gia cũng đã bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, hai mắt đỏ ngầu dường như muốn chảy ra máu tươi. Cú đấm của Đường Ân đã khiến hắn lui về sau hơn 10 mét, mà nội kình còn đang tăng lên ở trên người hắn, phảng phất như muốn nổ tung cơ thể ra vậy. Bùm một tiếng nữa, lại là những tiếng ầm ầm, hai người lại đụng vào nhau. Đường Ân nâng cánh tay của mình lên, giơ tay chém xuống vào cổ của lão quản gia một cái. Bắn cano của hắn, bắn nát cano của hắn cho ta! George đột nhiên điên cuồng hét lên. Đường Ân đang cùng lão quản gia đánh nhau, nên cano kia hiện tại không có người điều khiển, nhất định phải bắn nát cano trước rồi mới tính sau. Bắn vào cano của hắn! Đường Hạo cũng phản ứng lại, lập tức gào lên. Nhanh lên! Vô số viên đạn từ trên tàu trút xuống cano của Đường Ân. Chiếc cano không có người điều khiển này lập tức bị vỡ tan tành. Mà lúc này Đường Ân đã túm lấy cổ của lão quản gia. Chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của lão quản gia đã bị bẻ gãy. Cho dù là như thế nào, lão quản gia dã thú này vẫn nện được hai đấm vào ngực của Đường Ân. Nội lực trong người của Đường Ân bộc phát ra, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà hai đấm này vẫn khiến cơ thể của Đường Ân ngã vào biển. Hai mắt của lão quản gia đã chảy ra đầy máu tươi, cổ bị bẻ cho xiên xẹo, nhưng trước khi ngã xuống, hắn vẫn há mồm cắn vào cổ của Đường Ân một cái. Đường Ân tung ra một đấm trực tiếp đấm bể ngực của hắn. Nắm đấm này đã đánh nát nội tạng của hắn, nhưng tên quản gia này dường như vẫn còn sinh lực. Hắn nắm chặt lấy cánh tay của Đường Ân. Chết! Đường Ân bộc phát nội lực. Nội lực dường như tạo thành vòng xoáy trực tiếp quét lão quản gia ra ngoài. Khi hắn còn đang ở giữa không trung, Đường Ân hung hăng dẫm một cái vào xương sống của hắn, sau đó đạp thẳng lên hắn vào biển. Nước biển vô vập phảng phất như đang sôi trào lên. Phát ra tiếng ùng ục, Đường Ân đứng ở đây lãnh đạm nhìn đám người George đang càng lúc càng xa, một bước liền xông tới. Nổ súng, nhanh nổ súng! George nhìn Đường Ân giết chết lão quản gia, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, rồi điên cuồng gào lên với Đường Hạo. Nổ súng còn chờ gì nữa, bắn hắn đi! Đường Hạo lúc này cũng phản ứng kịp, liền quát những người xung quanh. Cả người còn đang chờ cái gì? Nhanh nổ súng đi! Vô số viên đạn trút xuống phía Đường Ân. Đường Ân tạo ra một tầng khí tức bảo vệ quanh cơ thể, phảng phất như muốn thay đổi không gian trước mặt vậy. Khi những viên đạn này tới, tuy không làm Đường Ân bị thương, nhưng chúng đã làm tốc độ của Đường Ân chậm lại rất nhiều. Đạn trút xuống, khí tức trước mặt lần lượt nổ tung, giống như một đoàn xoáy nước cực nhỏ. Đường Ân rốt cuộc dừng lại chứ không đi tiếp. Hai chân đã rơi vào trong nước biển. Không bao lâu nữa thì cả người cũng sẽ chìm xuống. Mặc dù Đường Ân có nội lực sung túc, nhưng ở trong nước biển không có chỗ mượn lực, muốn đi lâu cũng không được. Hơn nữa đối phương lại có rất nhiều đạn, muốn lên tàu sợ là không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy tàu của Đường Hạo rời đi, Đường Ân hờ hững liếc mắt một cái, rồi quay người bước nhanh về phía đường đảo. Lúc này George và Đường Hạo đã té ngã trên boong tàu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu Đường Ân lên được tàu, những người trên tàu hẳn là phải chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm. Đầy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Hạo lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn chằm chằm George. Hắn biết Đường Ân có sức mạnh, nhưng không nghĩ tới Đường Ân lại mạnh như vậy. Sắc mặt George ủ rũ, xoay người bước vào khoang tàu. Tìm chỗ cập bến đi, ta phải bay trở về. Cập bến ư? Cảng gần nhất ở đây cũng sẽ mất 3 ngày. Chúng ta sợ là... Đường Hạo giải thích. Vậy thì tăng tốc lên. George gầm lên. Hắn không dám tưởng tượng sau thất bại này thì công tế hội sẽ gặp những đả kích như thế nào nữa. Công tế hội tồn tại nhiều năm như vậy đã có bao giờ ăn thiệt thòi lớn như thế này không? Những thành viên cấp cao của công tế hội đều là ăn bánh bao nhân thịt người mà lớn lên. Gia tài đều nhờ chiến tranh mà kiếm được, nhưng lần này lại bị ngã đau như vậy. Nội bộ công tế hội khẳng định sẽ có rung chuyển. George không dám tưởng tượng sau khi mình trở về sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào nữa. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng trở về ngăn cản lại những tiếng nói phản đối trong nội bộ mà thôi. Đường Hạo không dám cãi lời George, chỉ có thể ra lệnh cho cấp dưới lái tàu với tốc độ nhanh nhất đi về phía bờ biển gần nhất. Đường Ân có thực lực cường đại như vậy cũng khiến cho Đường Hạo có một tia sợ hãi. Hắn cũng muốn ở thời điểm này nhanh chóng chạy về Đông Nam Á. Chỉ có sau khi trở về hắn mới có thể tăng cường được phòng bị của mình. Đông Nam Á là hang ổ của Đường Hạo. Hắn tin tưởng chỉ cần mình trở về, như vậy thì có thể sẽ có đủ thực lực cùng Đường Ân đối kháng. Xem như Đường Ân đi vào Đông Nam Á, hắn cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ nghênh đón Đường Ân. Lúc này kỳ thật là hang ổ của Đông Nam Á của Đường Hạo cũng đã phát sinh một chút thay đổi. Man Thành là trung tâm thành thị của Đông Nam Á. Dân số cùng thực lực kinh tế đều không thể khinh thường. Trong nhiều năm phát triển, Man Thành cũng đã hình thành nên những nét văn hóa và di sản độc đáo của riêng mình. Điều này cũng đã dẫn đến nhiều người nước ngoài đổ xô đến Man Thành. Trong một tòa nhà bằng gỗ ở phía tây nam Man Thành, lúc này có tiếng bước chân dữ dội vang lên. Hàng chục người đàn ông cường tráng lao vào tòa nhà bằng gỗ từ bên ngoài, sau đó là những tiếng nổ tanh tách liên tục vang lên. Sau một tiếng nổ lớn, lầu gỗ trở nên yên tĩnh trở lại. Quá trình này chỉ diễn ra chưa đầy 3 phút, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mặc dù những người hàng xóm xung quanh đã chú ý đến, nhưng những người đàn ông khỏe mạnh xông vào đã trốn thoát khỏi tòa nhà bằng gỗ vào lúc này, qua nhiều cửa sổ khác nhau. Trên sông cách tòa nhà gỗ không xa, một chiếc tàu du lịch lướt qua. Viên Chi Am ngồi trên thuyền gỗ, mang theo kính mát, ánh mắt nhìn qua lầu gỗ kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phu nhân, Chả Xanh đã chết rồi. Phía sau du thuyền có một chiếc thuyền nhỏ tiến lên. Một người đàn ông 40 tuổi bước tới và cúi đầu nói với Viên Chi Am. Bây giờ ba băng nhóm lớn ở Man Thành, chỉ còn lại chúng ta và băng nhóm Trung Nam. Viên Chi Am nhẹ gật đầu nói. Lần này chúng ta thương vong bao nhiêu người? Khoảng 25 người. Ngay từ đầu chúng ta tổng cộng đã chết 25 người. Kim Văn thấp giọng đáp lại. Viên Chi Am nhẹ gật đầu cầm rượu đỏ trong tay lên nhấp một ngụm nói. Gần đây có điều tra được tin tức gì của Trung Nam không? Tra được rất nhiều. Trung Nam kỳ thật chính là chó săn của Nguyễn Gia. Một mực đang làm việc cho Nguyễn Gia. Nếu chúng ta động thủ với Trung Nam, có thể sẽ trêu chọc đến Nguyễn Gia. Kim Văn trả lời. Viên Chi Am gật đầu sau đó nhẹ nói. Chuyện này không cần ngươi phải lo. Việc chính của ngươi bây giờ là phải tìm ra và tiêu diệt hết các thành viên của băng Trung Nam. Tiêu diệt bọn hắn sao? Kim Văn giật nảy cả mình. Cái này... Làm sao? Ngươi sợ rồi sao? Viên Chi Am cười cười để ly rượu xuống, ngửa đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa. Đừng có mà lo lắng. Điều cần làm nhất bây giờ không phải là sợ hãi trước mặt ta, mà là làm theo lệnh của ta. Vâng. Kim Văn gật đầu, không người lùi lại thuyền nhỏ của mình, sau đó nghênh ngang rời đi. Viên Chi Am lại cầm rượu đỏ lên nhấp một ngụm. Vừa mới muốn đặt ly rượu xuống, phía trước đột nhiên lao tới hai chiếc cano. Hai chiếc cano này có một vài cảnh sát trẻ tuổi đang ngồi trên đó. Người cầm đầu mang theo kính râm, nhìn chằm chằm Viên Chi Am. Khi chiếc cano tới gần Viên Chi Am, anh ta vẫy tay với người phía sau để tự mình đi tới tiếp cận du thuyền của Viên Chi Am. Cô Viên. Viên Chi Am ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Anh Ba Son hả? Thật là trùng hợp. Anh cũng đang chơi ở đây sao? Xin lỗi, tôi đến đây để thi hành công vụ. Ba Son cười cười, khuôn mặt hơi cháy nắng, có chút tươi vui nói. Không biết cô Viên ở đây có nghe thấy tiếng súng xung quanh không? Tiếng súng à? Viên Chi Am tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Xung quanh nơi này có tiếng súng sao? Tại sao tôi lại không nghe thấy gì nhỉ? Có thể là cô để tâm vào chuyện du lịch cũng nên. Ba Son cười cười sau đó nhảy tới chỗ của Viên Chi Am, vừa cười vừa nói. Cô Viên, ở đây không an toàn lắm, hy vọng cô có thể đến đồn cảnh sát với tôi để tôi bảo vệ cô an toàn hơn. Cô thấy thế nào? Nếu tôi nói không thì sao? Viên Chi Am ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ba Son. Cô Viên, đây cũng chính là điều tốt cho cô. Cô cũng nên biết rằng, cảnh sát ở Man Thành chúng tôi rất xuất sắc. Nếu để chúng tôi bảo vệ cho cô thì chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ba Son cười nói. Tôi có thể xảy ra chuyện gì được? Viên Chi Am nhướng mày. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi hy vọng cô có thể hợp tác. Ba Son vươn tay, dùng tay làm dấu mời. Viên Chi Am cười lạnh một tiếng sau đó đứng lên. Anh khẳng định muốn bắt tôi sao? Nếu như bắt tôi lại rồi thì thả ra cũng không dễ dàng đâu. Đây không phải là bắt mà là bảo hộ an toàn của cô. Ba Son vẫn mỉm cười như cũ. Được. Viên Chi Am không nói nhiều, tự mình cất bước lên cano của Ba Son. Ba Son quay đầu lại, ánh mắt có chút dao động, không hiểu được liền vẫy tay với cấp dưới của mình. Chiếc cano phi nhanh theo dòng sông và lái về phía đồn cảnh sát đằng xa. Dọc theo con đường này, Viên Chi Am từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng có chút trùng xuống. Từ khi đi vào Man Thành, Viên Chi Am cảm thấy rằng hành động của mình luôn rất cẩn thận. Tuy nhiên, cách đây 3 ngày, người có tên Ba Son này đột ngột đến trước cửa nói là mình có liên quan tới các băng đảng chém giết gần đây. Viên Chi Am lúc ấy rất kinh hãi, không biết mình đã để lộ ra lúc nào. Vì vậy cô đã cẩn thận hơn trong việc di chuyển của mình mấy ngày nay. Ai biết cái tên Ba Son này vẫn quay lại một lần nữa chứ. Cano một đường xông qua bờ nước rồi dừng lại bên bờ sông. Viên Chi Am theo Ba Son lên bờ, sau đó đón xe chạy tới đồn cảnh sát. Cô Viên, vì thân phận của cô hãy ở trong phòng thẩm vấn. Nếu cần chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để liên lạc với cô. Ba Son bước sang một bên, di chuyển phòng thẩm vấn rồi cười cười mở ra. Viên Chi Am mỉm cười gật đầu, bước vào phòng thẩm vấn rồi khẽ cau mày. Cô có thể cảm nhận được trong phòng thẩm vấn hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này khiến Viên Chi Am rất không thoải mái, cho nên cô vận nội lực của mình, trong lòng có chút ấm lại. Ngoài cửa, Ba Son nhìn Viên Chi Am tiến vào phòng thẩm vấn rồi quay người đi về phòng ở cuối hành lang. Đến gần cửa phòng, Ba Son hạ thấp tư thế của mình, sửa sang quần áo trên người sau đó giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong như thể có ai đó đang đặc biệt ấn vào cổ họng vậy. Ba Son mở cửa nhìn căn phòng tối om, ép bản thân thích nghi với ánh sáng bên trong càng nhanh càng tốt để anh ta có thể nhìn rõ được quang cảnh trong phòng. Một bà già ngoài 70 tuổi ngồi giữa nhà, xung quanh người bà ta là những chiếc lọ. Không ai biết trong lọ này có gì, chỉ có thể cảm thấy phần trên của chiếc lọ như thể có một linh hồn ma quỷ được khắc họa trên đó. Bà cụ đội khăn xếp trên đầu, mí mắt hơi rũ xuống. Khi nhìn thấy ba Son đi vào thì mí mắt hơi nhếch lên một chút. Bà Son đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có một luồng hơi thở u ám. Và hơi thở đó dường như đang vây lấy mình, không ngừng xoáy tròn quanh người. Gì à? Viên Chi Am đã bị cháu mang về rồi. Ba Son vội vàng mở miệng nói ra. Tốt lắm. Marco nhẹ gật đầu, nếp nhăn trên mặt giống như cỏ cây vậy. Khi khóe miệng câu lên thì các nếp nhăn đều bị ép lại với nhau. Người có thể nhìn ra cô ta có gì khác biệt không? Không có. Ba Son lắc đầu. Marco nhếch mép cười lên. Trên người cô ta có một cỗ khí tức. Khí gì? Cỗ khí tức đó chính là nguyên khí của Trung Nguyên cổ đại. Người có biết những đứa nhỏ của ta thích ăn nhất gì không? Chính là những khí tức này. Marco cười tàn nhẫn rồi dùng lòng bàn tay vuốt ve cái lọ trước mặt. Trong lọ lập tức phát ra tiếng ùng ục giống như là tiếng ùng ục phát ra từ dạ dày khi đói. Bà Son nghe được âm thanh này sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn đã từng nhìn thấy được thứ trong lọ. Hắn biết những thứ bên trong chui ra đáng sợ như thế nào. Chính hắn lúc nhỏ cũng suýt bị thứ này kéo vào trong lọ. Gì? Người này chỉ là bị nghi ngờ thôi. Chúng ta thực sự muốn động thủ sao? Bà Son nhẹ giọng hỏi. Người thì biết cái gì? Marco tức giận, bên trong ánh mắt có chút cuồng tín nói. Nghi ngờ là đủ rồi, còn cần gì nữa? Hơn nữa, người không tò mò vì sao trên người cô ta có nguyên khí sao? Người phải biết nguyên khí này chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Nếu như có thể đem những khí tức này dùng trên người của mình thì chúng ta nhất định có được lợi ích rất lớn. Đến lúc đó nói không chừng ta có thể đạt được sức mạnh như sư huynh của ta, Adala Đại Sư. Người bây giờ ra ngoài truyền tin tức nói rằng những vụ chém giết của băng đảng gần đây có liên quan tới người này. Đồn cảnh sát sẽ bí mật giam giữ. Vâng, Ba Son gật đầu chậm rãi rút lui ra ngoài. Chờ một chút. Marco gọi một tiếng, cặp mắt thâm thúy nói ra. Đợi lát nữa ra ngoài, người đuổi hết người trong phòng thẩm vấn ra đi. Khả năng sẽ xảy ra một tiếng ồn lớn. Vâng. Trong lòng Ba Son có chút sợ hãi gật đầu rút lui ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Ra khỏi phòng, Ba Son mới chính thức thở dài một hơi. Mặc dù người ở bên trong là dì của hắn, nhưng Ba Son từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt sợ hãi người dì này. Mỗi lần nhìn thấy bà ta, hai cái đùi kiềm chế không được liền run lên. Để những người khác rút lui ra ngoài, không cần ở đây nữa. Ba Son đi qua hành lang, nói với mọi người rồi sau đó đi xuống lầu. Mấy tên nhân viên cảnh sát gật đầu rối rít rồi ra khỏi tầng này. Trong phòng, Marco cười toét toét một cách kỳ lạ, một tay vuốt ve cái lọ trước mặt lẩm bẩm cười nói. Tiểu bà bối của ta, lần này ngươi thật là đúng là có lộc ăn, ngươi biết không? Trong phòng bên cạnh có thứ mà ngươi thích ăn nhất đấy. Lại những tiếng ùng ục. Ba cái lọ dường như bị kích động, lắc lư lên xuống phát ra tiếng vang lạch cạch. Không nên gấp, đều có ăn thôi. Marco cười khúc khích, dùng một tay chạm vào mép chiếc lọ rồi mở nắp lọ ra, nói với một nụ cười kỳ lạ. Đi đi, ăn cho no nê. Tiếng nói vừa dứt liền nhìn thấy mép lọ có cánh tay của một đứa bé đang duỗi ra. Bên trên cánh tay này đẫm máu, nhìn trông rất kinh tởm. Một tiếng kêu lạ phát ra từ miệng chiếc lọ. Sau đó là một cái đầu nhỏ bằng nắm tay phát ra tiếng kêu éc éc quay lại nhìn Marco. Tiểu bà bối của ta. Marco cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt điên cuồng hiện ra huyết sắc đỏ bừng. Đi thôi, đi ăn cho no nê đi. Đó là phần thưởng xứng đáng của ngươi. Cạch cạch, con quái vật nhỏ nhoèn miệng cười, lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Tốt tốt, cũng để hai người đó đi nữa. Marco cười rồi vươn tay mở phong ấn của chiếc lọ cuối cùng. Hai con tiểu quái vật giống như đúc từ bên trong chui ra. Đi thôi, đi ăn hết thịt cô ta, uống hết máu của cô ta. Marco cười lớn. Ba con quái vật nhỏ xà vào cái lỗ bên vách rồi biến mất vào trong phòng. Lúc này Viên Chi Am ở trong phòng vừa mới ổn định lại, gọi điện cho Bùi Nhược rồi nói một chút tình huống nơi này. Đột nhiên một cơn gió u ám từ sau lưng Viên Chi Am thổi tới. Viên Chi Am giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại rồi sợ tới mức hét lên một tiếng lớn. Trong góc phòng thẩm vấn, một cái đầu to bằng nắm tay đang nhìn chằm chằm Viên Chi Am với đôi mắt đỏ như máu. Viên Chi Am làm gì đã nhìn thấy thứ như thế này? Mặc dù ngày bình thường làm việc rất ác độc, nhưng khi nhìn thấy thứ này, cô ngay lập tức sợ hãi trốn dưới gầm bàn. Dù sao thì Viên Chi Am vẫn là một cô gái. Còn quái vật nhỏ đi ra, đầu tiên kêu két két, rồi bò ra khỏi lỗ. Tiếp theo là con thứ hai và con thứ ba. Khi ba con quái vật này xuất hiện ở đây, Viên Chi Am không khỏi run lên, vội vàng bấm số của Đường Ân. Ba đầu tiểu quái vật nhìn Viên Chi Am rồi mở cái miệng rộng nhào tới. Viên Chi Am hét lên a một tiếng, đá vào tên tiểu quái vật. Nội lực trong cơ thể cũng bực bộc phát ra. Bịch một tiếng, con quái vật lao lên đầu tiên đã bị Viên Chi Am đá văng. Con thứ hai đã đến bên mắt cá chân của viên tri am, sau đó cắn một cái. Cút ngay! Viên tri am hét lên, đá văng con tiểu quái vật này. Nhưng con thứ ba cũng đã xông tới cắn vào cổ tay của viên tri am. Chuyện gì xảy ra thế? Trong điện thoại truyền đến giọng của Đường Ân. Cứu tôi! Viên tri am phát điên và vội vàng kêu cứu. Lúc này con quái vật nhỏ bị đá bay đã vồ tới và tóm lấy bụng của viên tri am. Viên tri am tránh không kịp liền bị rạch một đường trên bụng. Máu từ bụng chảy xuống dưới. Con quái vật nhỏ có đôi mắt đỏ hoe, dùng lưỡi liếm những ngón tay như thể liếm máu trên đó. Đường Ân cứu tôi! Viên tri am kêu to. Xảy ra chuyện gì? Nội lực trong cơ thể! Đường Ân lớn tiếng nói. Lúc này ba con tiểu quái vật đã lao tới, cắn chặt vào ngón tay của viên tri am. Viên tri am có chút đau, cảm giác ngón tay sắp bị cắn đứt. Vội vàng đưa tay ra, viên tri am điên cuồng lắc cánh tay của mình, nhưng ba con quái vật đó lại lao về phía trước càng nhanh hơn. Marco ở phòng bên cạnh cười khúc khích khi nghe thấy tiếng kêu của viên tri am. Nguyên khí à? Đơn giản đây là liều thuốc bổ lớn nhất cho ba con tiểu quái vật của bà ta. Nếu có thể uống được máu thịt của người này, những con tiểu quái vật của bà ta sẽ có tiến bộ vượt bậc. Trong thời gian này, Bùi Nhược cũng đã rời khỏi công ty của mình. Sau khi đến Man Thành, Bùi Nhược vẫn luôn đi trên con đường rộng mở. Dù là thực lực hay vốn liếng, Bùi Nhược đều có đường ra ở sau lưng làm chỗ dựa. Cho nên cô đã âm thầm giúp đỡ mấy vị đối tác. Cô cùng với họ đã bắt đầu bao vây, đàn áp mua lại sản nghiệp của Đường Hạo. Ai biết được lúc này viên tri am sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Đi đồn cảnh sát. Sau khi lên xe, Bùi Nhược lạnh lùng mở miệng, trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi Đường Ân gọi điện cho Bùi Nhược để hỏi về chuyện của viên tri am. Bùi Nhược chỉ biết viên tri am đến đồn cảnh sát. Ngoài ra thì không biết gì thêm. Chiếc xe lao vun vút trên khắp con phố và lái một mạch điên cuồng về phía đồn cảnh sát. Kể từ khi cả hai đến Man Thành, mọi thứ được diễn ra một cách có trật tự và chưa bao giờ lộ ra ngoài. Mà khoảng thời gian này Đường Hạo cũng không ở Đông Nam Á. Cái này khiến Bùi Nhược hoang mang, nhất thời không đoán ra được là ai đang đứng ở phía sau. Xe đi thẳng tới đồn cảnh sát, Bùi Nhược lấy tốc độ nhanh nhất xuống xe, mang theo người bên cạnh tiến vào trong đồn cảnh sát. Lúc này Ba Son tình cờ đang tổ chức một cuộc họp báo. Chúng ta đã tìm ra người đứng sau những cuộc tàn sát băng đảng gần đây. Cảnh sát sẽ đưa ra những hình phạt tương xứng dựa trên tác hại của vụ việc này. Qua đây tôi cũng xin mọi người hãy yên tâm rằng cảnh sát nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Ba Son nói xong liền ra hiệu cho người phía dưới. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giống như đang tiễn người hùng rời đi vậy. Đi lên hỏi thăm một chút. Bùi Nhược nghe đến câu này, đáy lòng trầm xuống. Bất quá cô vẫn ra lệnh cho người bên cạnh đi hỏi thăm cảnh sát một chút. Sau nhiều lần do hỏi, viên tri am hóa ra bị người cảnh sát này bắt. Cô Bùi, bên cảnh sát nói rằng cô Viên không có cơ hội được tại ngoại và cần phải bị giam giữ trong bí mật. Giam giữ bí mật ư? Bây giờ còn chưa có định tội. Chỉ là người hiềm nghi vậy mà muốn giam giữ bí mật sao? Bùi Nhược nổi gân xanh trên trán, bước nhanh tới văn phòng cảnh sát. Lệnh cho luật sư tới ngay, ta nhất định phải thấy người ngay lập tức. Thật có lỗi, các người không có cách nào nhìn thấy người. Ba Son lúc này đã đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Nhược lạnh giọng nói ra. Viên tri am bị tình nghi có liên quan đến nhiều vụ chém giết băng đảng gần đây. Người của chúng ta đang dành thời gian để thẩm vấn. Thẩm vấn ư? Thẩm vấn không phải là gặp luật sư của ta sao? Bùi Nhược giận dữ. Không thể, Ba Son lạnh giọng nói. Bùi Nhược có chút căm hận, chậm rãi rút lui hai bước. Tốt, đã như vậy. Bùi Nhược vừa mới nói đến đây, một đột nhiên cảm thấy toàn thân căng cứng, như có một luồng hơi thở u ám từ phía sau quét tới, để cho toàn bộ khớp trên người cô cứng lại. Bùi Nhược khẽ quay lại, cô nhìn thấy có người từ trên lầu nhấc ba cái lọ đi xuống. Một bà lão đầu đội khăn xếp đang run rẩy bước xuống lầu. Nhưng bà ta vẫn nhìn mình. Cô Bùi, nếu như không có chuyện gì, cô có thể rời đi bây giờ. Bà Son có chút chán ghét khoát tay, căn bản không có tâm tình để ý tới Bùi Nhược. Bùi Nhược dường như không nghe được tiếng Ba Son, mà chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của bà lão như một mũi dao lạnh buốt đâm nhói lên da thịt của cô, khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Ba Son, ta nhìn thấy cô gái này rất xinh đấy. Marco mở miệng. Bùi Nhược lảo đảo mấy bước, cảm giác khoảng cách với Marco đã xa một chút, lúc này cơ thể mới nóng lên được một tí. Nếu không có cách nào có thể nhìn thấy người, ta liền đi trước. Chờ một chút, Marco đột nhiên mở miệng, nụ cười trên mặt mười phần quái dị. Cô gái, cô muốn thấy viên tri am sao? Ta còn có việc. Bùi Nhược cúi đầu xoay người bước ra ngoài. Ba Son nhìn Bùi Nhược rời đi, có chút nghi ngờ nhìn Marco một cái. Theo dõi, trong người cô ta cũng có nguyên khí, không thể để cô ta chạy trốn như vậy. Marco cười lạnh. Cô ta cũng có nguyên khí sao? Ba Son hơi sững sờ. Marco nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng. một ngày mà có tới hai người có nguyên khí dâng tới tận cửa. Chuyện này từ xưa tới nay đều chưa từng xảy ra. Nếu như hai người này đều rơi vào tay của mình thì muốn vượt qua Adala cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lúc này, Bùi Nhược đã ra khỏi đồn cảnh sát. Cô lên xe rồi nhanh chóng bấm số của Đường Ân. Cô cảm thấy có vấn đề với đồn cảnh sát này, đặc biệt là người phụ nữ vừa nói chuyện với cô. Trên thương trường nhiều năm như vậy, Bùi Nhược làm sao có thể không biết loại ánh mắt không có thiện cảm đó chứ? Này, viên tri hàm thế nào rồi? Đường Ân vội vàng dò hỏi. Bây giờ tôi cũng không rõ. Tôi vào đồn cảnh sát, nhưng họ không cho tôi gặp ai cả. Hơn nữa khi tôi ở trong đồn cảnh sát liền phát hiện được có chút không đúng. Bùi Nhược nói ngắn gọn. Lập tức tìm chỗ trốn đi. Tôi sẽ tới đó sớm thôi. Đường Ân hít sâu một hơi rồi cúp điện thoại. Rời đi khỏi nơi này. Bùi Nhược vội vàng nói với tài xế. Cô cảm thấy ở đây nhất định có vấn đề. Cho dù không có vấn đề gì thì cô cũng sẽ không ở lại nơi này. Ánh mắt vừa rồi của Marco, cho dù là giờ nghĩ lại cũng khiến cho Bùi Nhược có cảm giác không rét mà run. Xe chạy nhanh ra ngoài, lúc này Ba Son cũng lên xe. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Nhược rời đi, khóe miệng cong lên. Đuổi theo, tôi nghi ngờ rằng cô ta cũng có liên quan tới việc băng đảng thanh toán nhau gần đây. Nếu không thì làm sao cô ta lại tìm Viên Chi Am? Vì cái gì mà hết lần này tới lần khác đều đòi gặp Viên Chi Am chứ? Xe cấp tốc khởi động rồi đi sau xe Bùi Nhược một khoảng cách xa xa. Mười mấy phút sau, Bùi Nhược liền phát hiện sau lưng có điều bất thường. Đi quanh trong thành phố. Vâng, những tài xế này đều được Bùi Nhược mang theo từ Trung Quốc, không có vấn đề gì về mức độ trung thành và hoàn toàn không có vấn đề gì về tay nghề của họ. Cho người chuẩn bị, xử lý xe phía sau lưng chúng ta. Vẻ mặt Bùi Nhược trở nên lạnh lùng, cuối cùng thì cô cũng lấy lại được tinh thần từ sau khi ánh mắt của Marco. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, cô cảm thấy chuyện này cũng có chút kỳ quái đến mức không hiểu nổi. Bùi Nhược tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Viên Chi Am. Nếu không có người nào chỉ điểm thì Viên Chi Am tuyệt đối sẽ không bị bại lộ. Hành động cực kỳ bí mật như vậy nhưng vẫn bị bắt vào đồn cảnh sát. Cái này nói rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Chiếc xe rẽ ngoặt tại chỗ và rẽ vào làn đường bên phải. Bùi Nhược liếc nhìn lại vẫn phát hiện ra chiếc xe đằng sau còn đang bám theo. Có người chạy tới. Lúc này lái xe nhẹ giọng mở miệng. Bởi vì hắn nghe được có người tiếp viện đến qua bộ đàm. Đụng vào, Bùi Nhược không chút do dự nói. Bùm một tiếng, sau lưng chuyển đến tiếng nổ lớn. Một chiếc xe hơi lao tới từ một phía đâm thẳng vào chiếc xe của Ba Son. Lực va chạm cực lớn khiến hai chiếc xe bị phá hủy trong tích tắc. Ba Son ngồi ở ghế phụ, một tay nắm lấy tay vịn, thật vất vả mới khống chế được cơ thể, giống to rồi sổ ra một câu nói tục. Mẹ nó! Vài cảnh sát trong xe không có kỹ năng tốt như vậy. Từng người ngã trái ngã phải đập vào thành xe, ai cũng bị thương nặng. Xuống xe, đuổi theo! Tiếng Ba Son hét lên một tiếng rồi đạp cửa xe ra, lửa giận trong lòng đã bùng cháy. Hắn phát hiện cô gái trước mặt có chút khó xơi, không thể xử lý theo bình thường được. Bắt những kẻ kia lại, người còn lại theo tôi truy đuổi. Báo cáo về trụ sở ngay lập tức, nói rằng đã tìm thấy một kẻ tình nghi khác. Ba Son lớn tiếng giống giận rồi móc súng lục ra. Lúc này người trong xe vừa đâm vào đã lôi súng ra. Nằm xuống! Ba Son giật nảy mình, còn chưa kịp nổ súng, liền nằm dạp dưới đất hết. Tiếng súng đột nhiên vang lên, viên cảnh sát ngồi trong xe lập tức bị thương nặng. Tiếng la hét xung quanh vang lên tức thì. Vài người mặc vest bước ra khỏi xe rồi chĩa súng vào Ba Son. Ba Son sợ hãi rồi vội vàng chạy trốn. Hắn chạy vào bên trong cửa hàng rồi lấy thiết bị liên lạc kêu cứu. Tôi cần hỗ trợ, lập tức đến hỗ trợ tôi. Mấy tên áo đen không nói hai lời đối diện với Ba Son rồi nã hơn mười mấy phát đạn. Ba Son bị bắn liền chạy trốn ở đầu cầu thang, điên cuồng la hét lên. Lúc này những người bên ngoài cũng kinh hãi kêu lên rồi điên cuồng bỏ chạy. Thấy không thể kiểm soát được tình hình, người đàn ông mặc đồ đen thản nhiên thả hai quả lựu đạn xuống, quay người bỏ đi khỏi cửa hàng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa hàng bị nổ tung lên. Ba Son ôm đầu nấp sau cầu thang, cuối cùng thì cũng chật vật tránh được những đợt sóng xung kích này, nhưng máu đã chảy ra ở hai bên tai. Tôi muốn hỗ trợ! Ba Son đứng dậy và hét vào thiết bị liên lạc. Tôi cần nhân lực, đừng để tôi nói nhiều như vậy! Tiếng nói vừa dứt, Ba Son ném thiết bị liên lạc của mình rồi xông ra cửa hàng đầy bừa bộn. Bên ngoài cửa hàng đã có tiếng còi cảnh sát vang lên. Ba Son thản nhiên dừng một chiếc xe cảnh sát và hét. Lái xe đi về phía trước, cho người điều tra thiết bị giám sát ngay lập tức. Tôi muốn tìm được cái xe kia, tôi muốn tìm được cô gái kia. Xe lập tức lao đi và đi thẳng đến xe của Bùi Nhược. Bùi Nhược bình tĩnh siết chặt điện thoại di động. Chúng ta có thể sẽ bị đuổi kịp. Lái xe lúc này mở miệng, bởi vì hắn biết trên đường phố Man Thành này đều có thiết bị giám sát nên sẽ không dễ trốn thoát. Ở phía trước không có thiết bị giám sát, dừng xe ngay chỗ công viên. Bùi Nhược ngẩng đầu, bên trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Dừng xe ư? Lái xe sừng sốt một chút, sắc mặt có chút thay đổi.